Chương 461, gán nợ cô nương, xong. Lục phụ khoát khoát tay, thẳng thân thể chán nản xuống tới, đưa tay đẩy cửa ra, ta kiếm được đến cùng bạc sắc thực nguyện ý cho ngươi hoa, nhưng là dựa vào cái gì cấp cho ngươi đệ đệ những năm gần đây hắn xông hỏa còn ít, lần nào không phải ta giúp hắn chấm dứt nhất làm cho hắn tức giận chính là hắn vốn dĩ làm Mai thị là chân ái, không nghĩ tới ở trong mắt nàng, hắn là trong miệng nàng xem thường ngu xuẩn. Phòng bên trong mẫu tử hai người đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn thấy lục phụ phía sau lục phong hai người, Mai thị liền nói ngay, bọn họ cố ý để ngươi nghe những lời này, đúng hay không? Lục phụ càng thêm thất vọng, ta theo Trần Nhi đi liền chưa thấy qua bọn họ phu thê, ngày hôm nay là nghe nói Trần Nhi trở về ta cố ý sang đây xem các ngươi. Thuận tiện hỏi hỏi có thể hay không rút một tay, nhưng không nghĩ tới trọn vẹn 300 lượng bạc, lục ra hơn phân nửa gia nghiệp. Này mẫu tử hai người đương nhiên cho là hắn sẽ hỗ trợ. Mai thị đối đầu hắn lạnh lùng thần sắc, lúc này liền khóc, ta hồ đồ, đều là nói bậy. Nếu ngươi không giúp ta, trên đời này còn có ai sẽ giúp ta? Ta trúng độc, không có mấy ngày hảo sống. Đây là ta lâm trung tâm nguyện, ngươi tổng không muốn để cho ta chết không nhắm mắt. Ta lục phụ nhìn nàng, phảng phất cho tới bây giờ cũng không nhận ra cái này nữ nhân, chỉ cảm thấy nàng thực lạ lẫm, nhưng bạc này... là ta toàn cả một đời cho hai đứa con trai. Người có hay không nghĩ tới, nếu là cứu được hắn, hai đứa con trai nửa đời sau làm sao bây giờ? Mai thị sức sở, lập tức khóc lớn, nhưng nếu là không cứu hắn, ta không dám đi gặp ta cha mẹ, ta chết cũng không dám. A, ngươi còn trẻ, ngươi còn có thể kiếm. Lục phụ nhắm lại mắt, nói, ngươi không phải đã sớm muốn chia nhà sao? Điểm đi, hiện tại liền điểm, vừa vặn hôm qua ta hàng toàn bộ ra tay, bạc bắt được. Mai thị mãn đầu góc muốn chính là cứu Mai Lương, nghe vậy cảm thấy phân ra cũng là một cái biện pháp, về phần lúc sau phu thê cùng cha con chi gian nào có cách đêm thù vẫn là cứu người trước quan trọng liền nói ngay, điểm lục phụ lắc đầu, Phong Nhi là trưởng tử, vốn nên là chiếm bảy thành, nhưng hắn thân thể không tốt còn phải mua thuốc, ta điểm hắn tám thành, cửa hàng cùng tòa nhà đều thuộc về hắn. Trần Nhi là thứ tử, đến còn lại hai thành, ta còn trẻ, cũng không cần bọn họ phụ dưỡng. Mỗi người hiếu kính ta một thành cũng là phải. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, lời này có ý tứ là, Lục Phong đến bảy thành, Lục Phụ đến hai thành, Lục Trần chỉ còn lại một thành. Khởi tiền ta đã nói với ngươi, 500 lượng bạc. Lục Phụ đưa tay theo trong tay háo móc, đã các ngươi chờ sốt ruột dùng, nơi này là Trần Nhi 50 lượng ngân phiếu, các ngươi ký phân ra khế sách, liền có thể cầm đi dùng. Lục Phụ một phen nói nhanh chóng, Mai Thị sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Lúc trước hai câu còn bình thường, hai người đã sớm thương lượng qua, đằng sau những cái kia nàng có chút nghe không hiểu, không phải, khởi tiền ngươi không phải như vậy nói, ngươi nói cấp cho Trần Nhi 300 lượng. Lục phụ không kiên nhẫn đánh gãy nàng, đó là bởi vì ta xem ở giữa chúng ta tình cảm bên trên, hiện tại tình này điểm không có, tự nhiên giải quyết việc chung. Nghiêm túc bàn về đến, Trần Nhi vẫn là ngoại thất tử, ta điểm hắn 50 lượng, đã là rộng lượng. Mai thị ngươi dại. Chính là Lục Trần cu nở dê sừng sốt, bao quát cửa bên ngoài nghe được động tĩnh chạy đến Mai Hương, cu nở dê ngốc tại chỗ. Lục Phong trong mắt, Sở Vân lên nả mở trả tờ hắn tay nhéo nhéo xem như an ủi. Kịp phản ứng về sau, Mai Thị có chút sụp đổ, 50 lượng đủ làm cái gì phu quân, giữa chúng ta hơn 20 năm cảm tình, ngươi cứ như vậy xóa sạch sao? Ta không muốn danh phận, đỉnh lấy người ngoài ánh mắt khác thưởng cho ngươi sinh nhi tử. Ngươi đã nói cả một đời cũng sẽ không cô phụ tan này phân tình nghĩa vừa mới qua đi bao lâu, ngươi cứ như vậy đối với chúng ta mẫu tử. Lục phụ nhìn nàng, nếu ta không có bạc cho ngươi, ngươi sẽ cho ta sinh con sẽ? Mai thị ngự khí chắc chắn, ta yêu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lục phụ cũng muốn tin nàng lời này, nhưng vừa rồi kia tràn đầy xem thường ngu xuẩn hai chữ, quả thực chói tai. Lại hắn cu nở dê không thuyết phục được chính mình tiếp tục tin nàng. Ta không tin. Lục phụ trầm giọng nói, ngươi nói những này, đơn giản chính là nghĩ muốn ta giúp ngươi cứu Mai Lương mà thôi. Này bạc ta nếu không cho, ngươi còn yêu ta sao? Mai thị lập tức nói, yêu ngươi yêu ta, liền nên yêu ai yêu cả đường đi. Mai Lương là ta đệ đệ, đó cũng là ngươi đệ đệ nha. Ngươi nếu trơ mắt nhìn hắn chết, vẫn xứng làm người sao? Lợi hại à, không biết như thế nào kéo. Dù sao lục phụ nếu là không cứu Mai Lương, liền không xứng là người. Như vậy một cái hôn trướng. Cứu trở về làm cái gì? Lục phụ lắc đầu, nhưng ta không yêu ngươi. Mặc dù ngay trước hải tử mặt nói yêu hay không yêu có chút giả mồm, lục phụ lúc này lại không lo được, ta giúp ngươi chiếu cố Mai gia, chính là xem ở giữa chúng ta cảm tình bên trên, không nghĩ tới ngươi thế mà coi ta là ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ta nghe lời ngươi, là bị ngươi thuần phục sao? Ta kia là cam tâm tình nguyện, ngươi cho rằng ta không biết lúc trước Phong Nhi nương trước khi lâm chung ngươi đi gặp nàng chuyện sao? Một câu cuối cùng, Mai Thị nghe sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh. Xuống tới, vừa vặn ta nghe thấy được, ngươi nói giữa chúng ta những sự tình kia, nói chúng ta giường bên trên chuyện, cố ý chọc giận cho nàng thổ huyết quả nhiên là báo ứng. Nàng để ý như vậy ta, giống như ta để ý ngươi đồng dạng. Để ý đến ngươi mua 20 lượng một túi nhỏ thuốc độc đối nhi tử ta động thủ, ta cu nở dê ngầm cho phép Lục Phụ cười thảm. Quả nhiên nàng nói đúng, trên đời này tươi đẹp đến đâu cảm tình, đều chịu không được thử thách. Có lẽ là ta không đủ yêu ngươi, không tiếp thu được ngươi xem thường ngự khí cùng ngươi đệ đệ. Tóm lại, ta là tuyệt sẽ không cứu hắn. Lục Phụ quay người. Mai Thị thấy thế hô to, ngươi thực xin lỗi ta, ngươi đã nói muốn chiếu cố ta cả đời. Thấy Lục Phụ dừng chân lại, nàng cầu khẩn nói, ngươi giúp ta cứu đệ đệ, lúc sau nghĩ muốn như thế nào ta đều tùy ngươi, có được hay không? Lời nói rơi xuống, nước mắt cu nở dê rơi xuống. Nhìn nàng nước mắt, Lục Phụ cười lạnh, lấy ra mấy trương ngân phiếu, này ngân phiếu ngươi cầm, chúng ta liền hòa ly tốt. Mai Thị không chút do dự. Nàng không kịp chờ đợi bộ dáng, lần nữa làm Lục Phụ thất vọng, hắn chưa hề nghĩ tới hòa ly, bất quá thuận miệng nhắc lên, lại không nghĩ rằng nàng làm như vậy dọn. Lục Phụ nhắm lại mắt, nhìn về phía Lục Trần, những này ngân phiếu thu, về sau mẹ con các ngươi cùng ta tái vô quan hệ. Nếu là ngươi cu nở dê đáp ứng, đi tìm trấn trưởng đi. Lục Phong còn chưa lên tiếng, Mai Thị đã thúc giục nói, Phong Nhi, nhanh đi. Kỳ thật Lục Phụ thất vọng còn có Mai Thị này phó trạng thái, ở trước mặt hắn, nàng vẫn luôn là suy yếu, thỉnh thoảng liền muốn tắt thở bộ dáng, như vậy tinh thần thời điểm, tự nàng chúng độc sau liền không còn qua. Đây là liền giữa hai người bình thường ở chung, nàng đều tại diễn trò Lục Phụ càng thêm thất vọng, làm trấn trưởng tới về sau, hắn soát soát mấy bút, viết xuống 3 chương hòa ly sách, hắn có thêm một cái tâm nhãn, đưa đến Mai Thị trước mặt lúc, không có phụ thượng ngân phiếu. Khởi tiền hai người tình nồng lúc, Lục Phụ là dạy qua nàng biết chữ. Mai Thị nhìn qua kia giấy, ngẩng đầu hỏi, ngươi nói cầm ngân phiếu cùng ngươi tái vô quan hệ, ngân phiếu đâu? Lục Phụ ánh mắt bên trong cuối cùng một tia nhiệt độ giải tán, đưa tay đem ngân phiếu đặt tại bên cạnh, Mai Thị một chút do dự đều không, trực tiếp đồng ý. Sở Vân Lê hai người từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, chờ Mai Thị thu dọn đồ đạc mang theo Lục Trần phu thê rời đi lúc, đã là buổi tối. Lục Phụ đứng ở trong sân nhìn, đột nhiên nói, Mai gia viện tử là Lục gia, các ngươi không cho phép lại đi. Mai Thị sắc mặt trắng bệnh, kỳ thật lúc này nàng là thật suy yếu, nghe vậy quay đầu, đau thương cười nói, quả nhiên tuyệt tình, ngươi yên tâm, kể từ hôm nay, ta sẽ không đi dính ngươi, những năm gần đây, ta cu nở dê rất mệt. Tuyệt tình vốn dĩ Lục Phụ là muốn nàng lại thấp một lần đầu. Nghe được nàng như vậy nói, Lục Phụ trong lòng lại không một tia khó chịu, hoặc là khó chịu quá, mục, khoát tay một cái nói, ta cu nở dê rất mệt. Lục Phong đưa hắn cha trở về nghỉ ngơi. Sau đó vợ chồng hai người mới trở về phòng, nhà bên trong thiếu đi kia mẫu tử mấy người, tựa hồ vắng lạnh rất nhiều. Hôm sau buổi sáng, Lục Trần liền cầm lấy bạc đi huyện thành, vốn dĩ coi là không dùng đến mấy ngày mai lương liền có thể trở về, nhưng không nghĩ tới, Lục Trần trở về đã là 5 ngày sau, mang về, chỉ là mai lương thi thể. Mai Thị biết được về sau, lúc này ngất đi, cho đệ đệ làm tang sự lúc, lại tại vô ý nghe được vợ chồng hai người nói chuyện. Biết được Lục Trần đi huyện thành sau căn bản là không có cứu người, chỉ là đi huyện thành ma vài ngày sau, chờ hành hình mang về thi thể mà thôi. Khí cấp công tâm phía dưới, nàng lần nữa đổ xuống, này vừa nằm xuống, liền lại không thể tỉnh lại. Mai Thị chuyển ra nhà bất quá 10 ngày không đến, liền không có. Lục Phụ nhận được tin tức về sau, chỉ là sửng sốt một chút, lúc sau liền khôi phục như thường, hôm sau buổi sáng, trực tiếp cùng thương đội cùng rời đi. Phảng phất người chết kia, không phải hắn để trong lòng nhọn thượng hơn 20 năm nữ nhân. Vốn dĩ Sở Vân Lê bởi vì nhật tử nên an tĩnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới bên kia Mai Thị tang sự mới vừa xong xuôi, Lục Trần bên kia lại xảy ra chuyện. Mai Hương bụng coi như lại có một tháng liền muốn lâm buồn, mà bên kia hầu hạ qua Mai Lương nha đầu còn có 2 tháng, gần nhất đều ở cùng một chỗ. Nhưng là hai người sau khi ăn xong Lục Trần theo Chu ra cửa hàng mang về điểm tâm lúc sau, song song là thai. Nhanh muốn lâm buồn người là thai, có thể nói cửu tử nhất sinh, Mai Hương không thể vượt đi qua, một thi hai mệnh. ngược lại là cái kia nha hoàn sống qua tới, nhưng hài tử không có, lại nàng đời này cũng không thể có hài tử. Muốn nói Lục Trần không thương tâm đó là nói dối, Mai Hương tốt xấu là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu muội. Hận cực chi hạ, tìm Chu Thị chất vấn. Chu Thị lại không sợ, ngươi nói muốn cùng một chỗ ta nghe, nhưng ngươi nói muốn tách ra, dựa vào cái gì khởi tiền Lục Trần nhìn thấy cha mẹ chi gian cảm tình cùng Mai Lương hạ chàng về sau, liền sinh thoái ý lại nói, hắn trước hết nhất cùng Chu Thị cùng một chỗ dự tính ban đầu, là muốn Chu ra cửa hàng, bây giờ hắn có 300 lượng bạc, không cần Chu ra cửa hàng cũng có thể trôi qua tốt, liền không muốn cùng Chu Thị lui tới, tìm nàng ra tới, nói rõ nghĩ muốn tách ra tâm tư. Vốn dĩ tất cả mọi người thành thân, dù sao người ngoài cũng không biết, trở về các qua các nhật tử là được rồi. Ai biết lúc ấy không nói gì Chu Thị, quay đầu hướng hắn đến rồi như vậy một chút. Lục Trần hận đến nghiến răng nghiến lợi, hương hương nàng còn có hài tử, còn có cái nha đầu kia, trong bụng hắn là ta cứu cứu di phúc tử. Ngươi cu nở dê quá độc gác Chu Thị xem thường, đây chính là ngươi trêu chọc ta đại giới, có phải hay không cảm thấy ngươi có bạc không cần Chu ra muốn đem ta đá một cái bay ra ngoài không có cửa đâu, ngươi không phải nói ta mới là ngươi muốn kết hôn nhất nữ nhân sao, qua mấy ngày ta sẽ hòa ly, đến lúc đó ngươi tìm người tới cửa cầu hôn. Chu Thị ngữ khí khinh phiêu. Phiêu, trước khi đi hạ giọng nói, nếu là không cưới, bọn ngươi cùng nhân tình độc chết thê tử chuyện, coi như giấu không được. Đây chính là uy hiếp, hết lần này tới lần khác Lục Trần còn không phải không nhận. Bởi vì hắn muốn cùng Chu gia tạo mối quan hệ, thường xuyên đi mua một ít tâm, về sau dù là nghỉ ngơi tâm tư, nhưng nhà bên trong ăn điểm tâm hai người ăn thuận miệng, một hai phải hắn lại đi mua hai người kia ăn lạc thai điểm tâm, đúng là hắn mang về. Rất nhanh, Chu Thị hòa ly, mang theo đồ cưới rời đi thôi ra. Thôi Đại Sơn tại mẫu thân cùng thê tử đi sau, bệnh nặng một trận, Thôi Phú vẫn luôn chiếu cố. Không nghĩ tới Chu Thị còn muốn hòa ly. Bình thường nam nữ hòa ly, bị ném hạ người kia đều là phải bị rất nhiều chỉ trích. Chu Thị một hai phải đi, người thôn bên trong đối với Thôi Phú liền chỉ trỏ, nói hắn không có bản lãnh lưu không được tức phụ. Thôi Đại Sơn nghe nói lúc sau, bệnh đến càng nặng, tại mặt khác hai đứa con trai yêu cầu hạ, làm chủ phân nhà. Nhưng thật ra là điểm nợ, Thôi ra bây giờ còn thiếu không ít nợ đâu. Thôi Quý cùng Thôi Bảo mang theo thê tử rời đi ra ngoài, vì trả nợ, vất vả nửa đời người. Nhà bên trong chỉ còn lại có hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, Thôi Đại Sơn lúc sau mấy năm, lăng là không có chuyển biến tốt đẹp qua, Thôi Phú Nghị muốn tái giá, tự nhiên không ai nguyện ý đợi đến Thôi Đại Sơn chết bệnh, nhà bên trong lôi Thôi vô cùng, càng thêm không người nào nguyện ý gả hắn. Thôi Phú chính mình qua, không thèm để ý bên ngoài người nghị luận lời nói, kỳ thật rất tốt qua. Chỉ là ngày nào đó hắn buổi sáng, chỉ cảm thấy tim đập nhanh thở không nổi, cứ như vậy đi. Chu Thị hòa ly trở về nhà, một tháng sau, Lục Trần tìm người tới cửa cầu hôn, thuận tiện còn đem cái nha đầu kia xa xa gả. Hai người thành thân rất thuận lợi, nhưng tình cảm giữa hai người cũng không thuần túy, cùng một chỗ bất quá là lẫn nhau hành hạ mà thôi. Tại Chu Thị lại một lần nữa uy hiếp muốn đem hai nữ nhân lạc thai sự tình ra bên ngoài lúc nói, Lục Trần phát hung ác. Âm thầm mua dược cùng tại trong canh cho nàng uống. Kỳ thật hạ độc việc này, Lục Trần mẫu tử đều làm được rất thuận tay, cu nở dê không có người hoài nghi tới. Nhưng là ngay tại Chu Thị chết sau không bao lâu, cái kia bán thuốc cho hắn đại phu đột nhiên cũng bởi vì âm thầm bán độc bị người cáo thượng công đường, tự nhiên cu nở dê nhận tội ra Lục Trần. Chu phụ biết nữ nhi bị người hại chết, biết vậy chẳng làm. Một hai phải Lục Trần đền mạng. Lục Trần đầu tiên là cùng nhân tình sát hại thê tử, lại bởi vì không nghĩ lại chịu uy hiếp độc chết kế thê, tội ác tày trời, bị phán án chẳng hình, lập tức hành hình mà Lục Phụ biết được về sau, lần nữa ra xa nhà, hết thể như thường. Sở Vân Lê đang tìm người cáo đại phu, lại chờ Thôi Đại Sơn chết rồi, âm thầm trở về một chuyến Thôi ra, lúc sau Thôi Phú tin chết truyền đến về sau, vợ chồng hai người tại một cái tươi đẹp ngày xuân bên trong, rời đi Ngọc Lan Trấn. Vợ chồng hai người cả đời đi khắp hơn phân nửa non sông, rất nhiều nơi tại đây sau mấy chục năm bên trong, đều một cặp mỹ mạo phu thê lấy giúp người làm niềm vui truyền thuyết, thậm chí còn có người cho hai người lập trường sinh bài vị. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp. Cảm tạ tại 20200301203738, 372020303122, 24, 17 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hoa hồng mộ bia 86 bình, rõ ràng đều sơn thủy đợi 20 bình, 28623252510 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.